Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 304, về sau phải cẩn thận. Tiểu Bạch tỷ tỷ, cái này con lừa chọc là. Một bên cổ linh tinh quái Tiểu Thanh bỗng nhiên mở miệng nói hỏi. Lời vừa nói ra, tại đường Tam Tạng sau lưng hầu tử bọn người lúc này trợn mắt nhìn. Chính là liền binh khí đều nắm trong tay. Mà Tiểu Bạch đối với Tiểu Thanh không giữ mồm giữ miệng cũng hung hăng trừng mắt liếc. Nói ra, Tiểu Thanh, vị này chính là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến. Tiến về Tây Thiên lấy kinh thánh tăng đường Tam Tạng. Càng là năm đó đối tỷ tỷ có đại ân Kim Thiên Tử Đại Sư chuyển thế. Chớ có vô lễ, còn không vội vàng xin lỗi. Vâng, Tiểu Thanh hơi có chút không cam lòng. Nhưng từ đối với Tiểu Bạch nói gì nghe nấy. Ngược lại hướng về đường Tam Tạng nhẹ gật đầu. Nói ra, xin lỗi. Người tha thứ ta đi. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch gấp giọng quát nói. Ha ha, đường Tam Tạng cười khan một tiếng. Nói ra, Tiểu Thanh thí chủ thiên chân vô tà. Không dành thế sự, bần tăng đương nhiên sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Tiểu Bạch thí chủ không cần quá phận khó xử Tiểu Thanh thí chủ. Bất quá bần tăng xem Tiểu Thanh thí chủ tựa hồ chúng đích có một kiếp. Sau này còn phải cẩn thận một tên kêu là Pháp Hải người. Tiểu Bạch nghe vậy, không dám chút nào đương chi vì trò đùa lời nói. Vững vàng đem việc này cái ở trong lòng. Mà cùng lúc đó Thu Tử Ngọc Trúc Cần Câu. Vốn định trở về Hoa Sơn Ý Nan Bình phương hướng chuyển một cái. Lại là hướng về chỗ này mà đến rồi. Con lừa chọc, thật là lớn gan yêu nghiệt. Không biết trời cao đất rộng. Bất quá bất kể như thế nào. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh sở tác sở vi. Đường Tam Tạng lại là cảm giác sâu sắc bội phục. Đối cho các nàng một phen xâm nhập hiểu rõ về sau. Đường Tam Tạng lại là biết năm đó Tiểu Bạch một đường theo linh cảm kim ngư đến sau này. Một lần ngẫu nhiên cơ hội tại trong thâm sơn này cứu được Tiểu Thanh. Từ đó hai xa kết làm tỉ muội. Ngày bình thường, Tiểu Bạch thì là ra ngoài tìm kiếm các loại vật tư. Lại tưởng phương pháp theo linh cảm kim ngư trong tay cứu như vậy đồng nam đồng nữ đi ra. Đến mức Tiểu Thanh thì là ở lại đây chùa trong miếu chiếu cố bảo hộ những hài đồng kia nhóm. A-di-đà Phật, quả thực là khổ cực hai vị thí chủ. Chẳng qua hiện nay linh cảm thí chủ đã vãng sinh cực lạc. Những hài đồng này quay lại ra trang cũng không cần lo lắng linh cảm thí chủ trả thù. Đường Tam, Tạng từ bi an lành mở miệng nói ra. Thật, Tiểu Thanh kinh hỉ vô cùng hô, ta đã sớm phiền chết những thứ này nhao nhao người đám tiểu quỷ. Mấy năm này vì chiếu cố cái này chút tiểu quỷ, một lát không được an bình. Mà lại liền một bước cũng không thể phóng ra cái này sắp biến thành cô nhi viện Kim Sơn tự. Bây giờ cái này chút tiểu quỷ trở về nhà. Vậy ta bắt đầu từ lấy được tự do nha. Kim Sơn tự, đường Tam Tạng nghe vậy. Lui về phía sau mấy bước, hướng rách nát trên tấm bảng xem xét. Còn quả thật viết Kim Sơn tự, ba chữ này. Cái này, thật đúng là khéo léo nha. Đường Tam Tạng trong lòng không khỏi bất đắc dĩ đậu đen rau muống một câu. Đối với Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh thân phận càng thêm khẳng định mấy phần. Lập tức, vì mau chóng đưa những hài đồng này về nhà. Không chỉ là Tiểu Bạch Tiểu Thanh bôn ba liên tục. Chính là liền hầu tử. Chư bát giới, Sa Tăng cùng Ngao Ngọc đều toàn lực hiệp trợ. Không ngừng mà bôn ba qua lại tại Thông Thiên Hà ven bờ không lớn thôn trang. Mà không hiểu thần thông độn thuật, vẻn vẹn có mấy phần dũng lực đường Tam Tạng thì là mang theo hầu tử lưu lại kim cô bổng lưu thủ kim. Sơn tự, phòng ngừa trong lúc đó có không có mắt mãnh thú lại hoặc là tiểu yêu tiểu quái đột kích. Chỉ bất quá, để đường Tam Tạng hơi nghi hoặc một chút, thì là kim cô bổng không biết vì sao luôn luôn cách được bản thân dị thường xa. Cái này cây gậy, cũng không nghe lời nha. Chẳng lẽ là thay lòng? Đường Tam Tạng lúc này liền hướng về kim cô bổng vẫy vẫy tay. Ra hiệu hắn tới một chút. Kim cô bổng tại chỗ trù trừ một chút. Lại trù trừ một chút. Phát hiện đường Tam Tạng có đứng lên xu thế. Lúc này không dám có chút rơi vào đường Tam Tạng trước mặt. Tốt trên khuôn mặt hiển lộ ra một người tính hóa nịnh nọt biểu lộ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.